Mọi chuyện rất phức tạp nên đương nhiên cô cũng không nói ra cho Kiều Trị biết. Không phải như tôi nghĩ sao? Vậy thì quan hệ của hai người là thế nào? Kiều Trị vô cùng tò mò. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Quách Chỉ Thần đối xử với một người phụ nữ như thế. Cô đừng có lừa tôi. Cô nói rõ xem hai người đang có quan hệ gì xem nào, thỏa mãn cơn tò mò của tôi một chút. Hàn Minh Thư chỉ tiếp tục mỉm cười. Nếu như cô không trả lời nữa thì e rằng anh ta sẽ bám lấy chủ đề này mãi. Suy nghĩ một lúc, Hàn Minh Thư đẩy quả bóng lại về phía anh ta. Nếu như anh thật sự muốn biết thì tôi thấy anh không nên hỏi tôi, việc này anh nên đến hỏi Quách Chỉ Thần thì hơn. Kiều Trị muốn độn thổ, bảo tôi đi hỏi cậu ta sao, tha cho anh ta đi, chưa kể đến chuyện anh ta không có gan hỏi. Cho dù anh ta có gan hỏi thì liệu Quách Chỉ Thần có nói cho anh ta biết không? E rằng đến lúc đó Quách Chỉ Thần chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi lại bảo anh ta nhanh chóng cút ra ngoài. Đúng là khiến người khác tức đến phát điên, căm hận đến ngứa ngáy trong lòng. Nhưng tối nay Kiều Trị thấy cơ hội của mình đã đến. Anh ta cảm thấy như cuối cùng mình đã nắm được thóp của Quách Chỉ Thần. Kiều Trị không trả lời lại Hàn Minh Thư nữa mà nhân lúc chờ đèn đỏ, anh ta lén gửi một tin nhắn cho Quách Chỉ Thần. Người phụ nữ của cậu đang ở trên xe của tôi. Gửi đi xong, Kiều Trị đắc ý vì vừa làm xong chuyện xấu rồi để điện thoại sang một bên, trong lòng anh ta không cần nói cũng biết đang cảm thấy sung sướng như thế nào. Chỉ cần Quách Chỉ Thần nhìn thấy dòng tin nhắn này rồi xuất hiện thì đến lúc đó anh ta có thể. Hí hí hí, cách chương.